Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, thứ 68 chương Đáy Cốc Tình Cờ Gặp 08. Ta không cần ngươi như vậy hy sinh, không có Nam Cung gia, ta nghĩ làm như cụ có thể làm thành. Ngọc Lưu hiển nhiên là hiểu nhầm ý, chỉ thấy Phượng Giao Đại Đại lật cái bạch nhãn, cười nói, ngươi thật cảm giác sai rồi. Ta có thể cảm giác được Nam Cung Phong rất tốt với ta. Nếu không ta cũng sẽ không nhận hắn này cậu, còn nói giúp ngươi, chẳng qua là lời khách sáo mà thôi. Ta Phượng Giao có đầy đủ năng lực đến giúp ngươi, không cần mượn người khác, ngươi có ngươi kiêu ngạo, ta đồng dạng có, nàng là nữ vương, người người sợ hãi. Ngọc Lưu trán gân xanh hiện lên, này nữ nhân nói chuyện thật đúng là trước sau như một không khách khí. Cho nên ngươi tính toán là cái gì? Ta nói rồi, chỉ cần ngươi cho ta tam năm, ba năm sau ta nhất định sẽ có đầy đủ năng lực và Ngọc Mân chống lại. Phượng Giao lúc nói lời này, trên mặt có một cỗ nhàn nhạt quang hoa, làm cho người ta rơi bất mở mắt. Cái loại đó phong hoa tuyệt đại khí chất, không đơn giản là nhìn khuôn mặt. Tại sao muốn đi Giang Nam? Ngọc Lưu hỏi cái này nói lúc. Mặt mày gian đô mang theo một điểm cô đơn, ngay cả hắn mình cũng không có nhận thấy được. Phượng Giao cho ra đáp án rất cường đại, núi cao hoàng đế xa, lại là Nam Cung gia địa bàn, phát triển thế lực cũng sẽ không có nhân chèn ép. Trọng yếu nhất là, Vương Phượng Chi mau trở lại Phượng gia, ta muốn luyện công, không có thời gian ứng phó nàng, ngốc ở Ly Thành, rất phương tiện nàng động thủ với ta kỳ thực. Này đó cũng không phải là chính yếu. Theo trong ảo giác sau khi tỉnh lại, Phượng Giao liền phát hiện lòng của nàng dường như không đồng nhất dạng. Không có trước như vậy cự nhân với ngoài ngàn dặm. Sau khi tỉnh lại, cảm thụ Nam Cung Phong không ngoài lậu nhàn nhạt thương yêu. Nàng luôn luôn hội nghĩ khởi ca ca, nghĩ khởi những thứ ấy cảm giác ấm áp. Nàng không nỡ ném, đó là ca ca duy nhất để lại cho của nàng. Nàng muốn bắt ở những thứ gì, mà Nam Cung Phong mang cho cảm giác của nàng, cùng kia rất tương tự, cho nên nàng muốn đi Trần Châu. Tốt lắm, qua mấy ngày cùng nhau khởi hành đi, ta đi phụ hoàng chỗ đó lên tiếng gọi, Ngọc Lưu cũng không lại nhiều giữ lại. Nữ nhân này có chút địa phương cùng mình kinh người tương tự. Phượng Giao gật đầu đáp, hảo, ngươi liền nói ta mắc phải quái bệnh. Cần đến thần y Sơn Trang cầu thầy, ân, Ngọc Lưu ứng hạ. Hai người lại thương lượng hạ sau giả bệnh ứng phó hoàng đế sự tình. Phượng Giao đột nhiên nhớ trước Ngọc Lưu đã nói tiêu diệt. Hỏi, Ngọc Mân kia không có một chút tiến triển sao? Ngọc Lưu cười lạnh, không tiến triển là tin tức tốt nhất. Bọn họ quá khứ sau. Hải tặc liền mai danh ẩn tích, thế nào đô tìm không được. Bọn họ phẫn thành thương thuyền ở hải tặc thường xuyên qua lại địa phương tới lui lui rất nhiều lần, vẫn đang không có nhìn thấy hải tặc bóng dáng. Hiện tại, đô đồn đại, hải tặc là sợ Ngọc Mân mới không xuất hiện. Bất quá, nội tâm hắn hẳn là còn là rất lo lắng. Dù sao hắn kéo được càng lâu, với ta chỗ tốt cũng càng lớn. Phượng Giao đối với lần này cũng không phát biểu cái gì. Trò chuyện mấy câu oán trách liền rời đi. Dặn bảo Hỷ Nhi đi tìm Lý Thái Y qua đây, trở lại gian phòng của mình. Phượng Giao theo dưới gầm giường lấy ra túi vải, tương cả độc dược lấy ra rót vào nhất cái hộp gỗ từ Lý Phong khởi lai. Lại lấy ra thất gốc hậu hương đặt ở trên bàn. Làm xong này đó, Hỷ Nhi thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Nương nương, Lý Thái Y tới, tương túi vải ném hồi dưới gầm giường. Phượng Giao đáp. Tiến vào, Lý Thái Y tiến vào muốn hành lễ, Phượng Giao trực tiếp cắt ngang hắn, không cần, Hỷ Nhi, ở ngoài cửa thủ, là, Hỷ Nhi bao nhiêu cũng biết điểm Phượng Giao sự tình. Trộm mắt liếc bầy thật chỉnh tề thất gốc hậu hương, rời khỏi phòng ngoại, đóng kỹ cửa, hết chương.